Thập Phương Võ Thánh, chương 521 nếm thử. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dung mặc dù cùng Lệnh Trọng Yến là khuê mật, nhưng đối với vị hoàng hậu nương nương này, nàng một mực có thật sâu lo nghĩ, nhiều khi nàng đều không thể thấy rõ, vị này Đại Nguyệt hoàng hậu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, có cái mục đích gì mà lần này cho Huyền Nhi thúc dục nguyên phá, là vì khiến cho hắn đối phó tông sư sao? Vẫn là, không đúng, hoàng hậu lúc ấy cho ngươi là nói như thế nào? Lý Dung đột nhiên hỏi. Nàng lúc ấy nói, để cho ta nếu là ứng phó không được Mộc Thành Uy lúc liền đem trong tay viên cầu ném ra ngoài đi. Ngụy Hợp Thành thật trả lời, đối phó Mộc Thành Uy, không phải tông sư người, đối mặt thúc dục nguyên phá nổ tung cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Lệnh Trọng Yến đây là, Lý Dung trong lòng giật mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mặc dù thúc dục nguyên phá là nhằm vào tông sư sử dụng, nhưng bên trong tóm lại ẩn chứa tông sư lực lượng, nếu là dùng tới đối phó tông sư trở xuống, đó là một quả nổ tung, nói không chừng tại chỗ liền hài cốt không còn. Nói như vậy, Trọng Yến mục đích là giết Mộc Thành Uy. Lúc này Ngụy Hợp cũng nghĩ thông suốt điểm này, chẳng qua là Lệnh Trọng Yến mục đích chẳng qua là khiến cho hắn giết Mộc Thành Uy, nhưng hắn lại thuận tiện liên tục giết một cái Lôi Ân tông sư. Vị hoàng hậu này điện hạ nghĩ phải suy yếu Phật môn, nhưng lại không muốn mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt bùng nổ. Thật không nghĩ đến, Ngụy Hợp bên này thủ đoạn kịch liệt hơn. Dứt khoát liền, ầm ầm, trong chốc lát xe ngựa một thoáng chấn động, thùng xe mặt bên cấp tốc nhô lên, biến hình, nổ tung. Một đầu màu vàng xanh nhạt bàn tay lớn, ầm ầm theo vách thùng xe đâm vào, cầm lấy Ngụy Hợp. Một bên khác vách thùng xe bên trên, đồng dạng có một cái đại thủ, xuyên thấu xe ngựa, một quyền đánh về phía một bên Lý Dung. Ngươi dám, Lý Dung vừa kinh vừa sợ kêu lên một tiếng bén nhọn, sau lưng cánh chim bày ra toàn thân mọc ra vô số màu lửa đỏ lông vũ, song trưởng đánh ra. Ngăn trở tiến công, thùng xe ầm ầm chia năm xẻ bảy nổ tung, Lý Dung bắt lấy Ngụy Hợp phóng lên tận trời, nhưng ở lao ra thùng xe trong nháy mắt chung quanh liền có bốn đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp hướng nàng đánh tới. Từng đợt trầm trọng tiếng tụng kinh tựa như ma chú chấn động đến Lý Dung cùng Ngụy Hợp đầu óc phình to tay chân như nhũn ra. Ngụy Hợp lúc này bản thân chịu trọng thương, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể bị Lý Dung ôm vào trong ngực. Oanh, Lý Dung một tay liền đập hai cánh phồng lên, ngăn trở bốn người hợp lực nhất kích. Nhưng nàng lúc này cũng là đầu óc phình to, cổ họng ngòn ngọt. Bốn người này rõ ràng đều là tông sư, mà lại tất cả đều là Phật môn tông sư, chẳng qua là bốn người tất cả đều tàng đầu che mặt, không lộ nửa điểm khuôn mặt dấu vết. Rõ ràng đều là nổi danh tông sư, không muốn bị người nhận ra biết phá thân phận. Các ngươi, Lý Dung cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Phật môn cương nhiên như thế to gan lớn mật lại dám tại vương thành trong vương cung động thủ. Quảng cáo, cách đó không xa còn lại nguyên soái tông sư đã phản ánh tới, cấp tốc hướng bên này lướt đến. Nhưng đã không còn kịp rồi, Lý Dung bị ba tên tông sư ngăn lại, một người khác bắt lấy Ngụy Hợp quay người liền đi. Đảo mắt liền bay lượn ra hơn 100 mét, tan biến tại cung điện bên ngoài mịt mờ khu kiến trúc bên trong. Không, Lý Dung quát chói tai thét lên, toàn thân mơ hồ nhóm lửa diễm hồng quang. Hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát còn lại ba người đồng thời nắn thủ ấn, khí tức nối liền thành một thể, trong miệng phát ra chấn động thanh âm. Ba đạo đồng dạng tần suất chấn động sóng âm tại mạnh mẽ huyết nguyên thôi động dưới ầm ầm chấn động Lý Dung trong óc. Coi như Lý Dung cũng có huyết nguyên hộ thể cũng bị lần này chấn động đến đầu não choáng váng, trong nháy mắt toàn thân dã rời vô lực gần như mất đi ý thức. Nhân cơ hội này, ba người xoay người rời đi, chớp mắt liền biến mất ở nơi xa tập trung kiến trúc ở giữa. Bành, Bạch Thiện Tín lúc này mới chạy tới, hắn sắc mặt âm trầm, hung hăng một chưởng đánh tại mặt đất. Trong tầm mắt đã lại không có vừa mới mấy người bóng dáng. Truy, bọn hắn chạy không xa, hắn nghiêm nghị nói, coi như cào đất ba xích cũng phải đem người tìm cho ra. Từng đạo quân bộ cùng Nguyệt Long cao thủ bóng người, dồn dập chạy như bay mà ra, phóng tới vương đô các nơi. Lý Dung không nói một lời, theo ngất bên trong tỉnh táo lại, cắn răng liền muốn xông lên đuổi theo. Nhưng lúc này phía trước mịt mờ, nàng căn bản liền đi thế nào truy cũng không biết. Chữ Hương cung bên trong, Hàn Tuyền công chúa theo sát đại hoàng tử Tư Mã Xích nhắm mắt theo đuôi nhỏ giọng nói chuyện hướng ra ngoài rời đi. Nói như vậy, vị kia bị Huyền Ca đánh chết Phật môn tông sư kỳ thật thực lực không tính mạnh. Hàn Tuyền mở to hai mắt tò mò nghe đại hoàng tử giảng giải. Không chỉ là nàng, nghe được Quan Vu tông sư độ cao như thế cơ mật còn lại dựa vào gần một chút hoàng tử hoàng nữ môn cũng đều cảm thấy hứng thú dựa vào gần một chút. Cố gắng nghe một chút Tư Mã Xích trả lời. Xác thực như thế, Tư Mã Xích mỉm cười nói. Dĩ nhiên, đối với tông sư trở xuống, hết thảy tông sư đều là tối cường, không có đối phó chi pháp. Vừa mới đài bên trên cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Mà quan vu tông sư, bởi vì ta mẫu thân tự thân dạy dỗ, cho nên những việc này ta vẫn là hiểu một chút. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyền. Kỳ thật Hàn Tuyền ông ngoại ngươi hẳn là cũng có nói qua, bất quá ngươi trước kia chính là không có chú ý sau khi nghe xong. Hàn Tuyền thè lưỡi, có chút xấu hổ. Hoàng huynh vẫn là mau nói đi, này cảnh giới tông sư, đến cùng là thế nào phân chia? Không có làm sao phân chia, đại hoàng tử lắc đầu, như thế nào tông sư? Tên như ý nghĩa, có thể khai sáng ra độc thuộc về mình nhất tông chi lộ, vì toàn bộ tông môn chi sư, dạng này người mới có thể được xưng là tông sư. Nói đơn giản, đó chính là, mỗi một vị tông sư, đều là mở ra độc nhất vô nhị đạo thuộc về mình đường người. Tại con đường này bên trong, bọn hắn liền là tối cường, đủ để thành vì tất cả đi đến con đường này người lão sư. Đây cũng là tông sư tên tồn tại, cho nên, đối với tông sư chúng ta thường thường không thể đơn thuần dựa vào cảnh giới tới đánh giá thực lực. Ảnh hưởng thực lực nhân tố có rất nhiều, huyết mạch là vị thứ nhất, sau đó là độc thuộc vô tông sư huyết nguyên, trước kia đã từng xưng là máu khói. Lại sau đó mới là lực lượng cùng tốc độ, võ kỹ, bí kỹ các loại. Huyết mạch đệ nhất cái này chúng ta rõ ràng, có thể huyết nguyên, cái này lại là cái gì? Một tên công chúa nhẹ giọng tò mò hỏi. Huyết nguyên, là chúng ta chân huyết hệ thống tăng lên tới cực hạn về sau, một cách tự nhiên sinh ra một loại kỳ dị lực lượng. Chúng ta không có thể tùy ý điều động huyết nguyên, chỉ có thể bị động tùy ý hắn dự trữ ở trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không giống là chân kình tông sư như vậy, tùy tâm sở dục thao túng chân kình, làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Tư Mã Xích hâm nóng và giải thích nói, vậy cụ thể tông sư lại nên làm sao phân chia đâu? Một tên hoàng tử lên tiếng hỏi, ta đại nguyệt có thô sơ giản lược phân chia, đó chính là sơ tâm, gương sáng, viên mãn, cùng với vô thượng đại tông sư. Tư Mã Xích cười nói, mà huyết mạch có thể đi đến tông sư ít nhất cũng là song thượng. Cho nên tông sư một khi bị hắn mở ra huyết mạch thức tỉnh cũng chính là pháp thân, thực lực càng là sẽ tăng vọt. Mà chênh lệch cảnh giới dưới tông sư cùng tông sư thực lực cũng là sẽ có cực lớn khoảng cách. Cái gọi là cảnh giới phân chia nhưng thật ra là độc chỉ các bậc tông sư đối tự thân con đường thăm dò cùng hoàn thiện quá trình. Sơ tâm liền là vừa vặn thành lập tự thân con đường người. Gương sáng chính là đối tự thân con đường lại không nghi hoặc một đường hướng về phía trước đẩy ra sương mù. Viên mãn, chính là con đường đi đến phần cuối triệt để viên mãn. Cuối cùng vô thượng đại tông sư chính là viên mãn về sau cảnh giới, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ có ma đa quốc sư, mới đi đến cảnh giới như thế. Cho nên, vừa mới huyền ca có thể đánh giết tên kia Phật môn tông sư thật là vận khí tốt. Bằng không một phần vạn bị hắn thức tỉnh dị hóa, sợ là. Hàn Tuyền lòng còn sợ hãi. Kỳ thật như chúng ta, huyết mạch đối tông sư mạnh yếu ảnh hưởng cũng rất lớn. Tư Mã Xích nói, Phật môn bên kia kỳ thật tổng hợp huyết mạch cảnh giới, Lôi Ân tông sư hẳn là chẳng qua là sơ tâm cảnh giới, mà lại huyết mạch cũng không phải là dùng chiến đấu tăng trưởng. Có thể nói hắn bản thân cũng không am hiểu chém giết. Tại lễ Phật điện bên trong, xếp hạng thứ 16. Nói như vậy, vừa mới hết thảy chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Trùng hợp, một tên hoàng tử nhẹ giọng hỏi. Đúng là như thế, bất quá, Tư Mã Xích còn muốn nói điều gì, đột nhiên bên ngoài đội ngũ một bên, truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Một tên Hàn Tuyền thiếp thân thị nữ cấp tốc tới gần tiến đến, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Cái gì, Hàn Tuyền công chúa khuôn mặt đột nhiên biến sắc, huyền ca bọn hắn bị tập kích, một mảnh hoàng tử hoàng nữ dồn dập xôn xao. Này chút thời gian quân bộ xe ngựa cũng còn không có ra hoàng cung a, tại hoàng cung bên trong khu cung điện bộ động thủ, Phật môn đây quả thực là to gan lớn mật quảng cáo. Kịch liệt tiếng gió thổi, không ngừng theo ngụy hợp bên tai lướt qua. Bốn tên Phật môn tông sư chia làm bốn đội, một người trong đó nắm lấy hắn cấp tốc chạy vội. Một cỗ lực lượng vô hình theo nắm lấy ngụy hợp tay truyền vào trong cơ thể hắn, áp chế hắn trên thân chỗ có khí huyết. Loại lực lượng này rất kỳ quái cùng chân kình hoàn toàn khác biệt, vô hình vô chất càng giống là một loại thuần túy do thân thể dẫn đến mà xuất lực tràng. Mà lại bá đạo vô cùng, vô luận gặp được cái gì, đều có thể cưỡng ép đem hắn áp chế. Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút minh ngộ, khó trách đại nguyệt lực trường tinh trận chơi đến quen như vậy, hóa ra bọn hắn tự thân tu hành công pháp con đường, bản thân liền là chơi lực trường. Hắn nhắm hai mắt giả bộ như thân thể trọng thương, vô cùng suy yếu bị vô hình lực trường áp chế tư thái, không nhúc nhích mặc cho vị tông sư kia nắm lấy bờ vai của hắn một đường chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một tên tông sư toàn lực chạy nhanh, tốc độ có bao nhanh? Ngụy Hợp rất nhanh liền biết, hắn chẳng qua là cảm giác mình nhắm mắt mười mấy giây, không khí chung quanh liền từ trong thành thị khói lửa chuyển biến thành bên ngoài tự nhiên cỏ xanh hương. Vị tông sư kia tốc độ giảm bớt, chậm rãi dừng lại, rơi xuống đất đứng thẳng bất động, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Tay của hắn một mực không hề rời đi Ngụy Hợp bả vai, loại kia vô hình lực trường vẫn như cũ liên tục không ngừng phong tỏa Ngụy Hợp toàn thân. Ô Thập Thiền Sư một tay nắm lấy Ngụy Hợp, một tay cầm trầm trọng màu đen thiền trượng, đang ngắm nhìn Vương Đô hướng đi, chờ đợi còn lại ba vị đồng môn trở về. Bọn hắn trước đó ước định lại ở chỗ này tụ hợp, chỉ cần dẫn dắt rời đi Vương Đô còn lại truy binh, liền tới đến đây địa phương. Chẳng qua là hắn đơn độc trước lại tới đây, còn lại ba người lại một cái cũng không có chạy tới. Lần này tập kích bản thân là do Tây Tát thiết kế quyết định kế hoạch. Lôi Ân bỏ mình, phá hạn cấp Mộc Thành Uy cũng bỏ mình, kết quả như vậy dưới, lệ thuộc vào quân đội Hoàng Thất Vương Huyền, tự nhiên cũng quyết không thể lưu. Chẳng qua là hắn có chút đoán không được, vì sao còn muốn để lại người sống. Lúc này Ô Thập Thiền Sư mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại không phải lo lắng mặt khác mà là lo lắng mấy cái đồng môn tông sư, bị cuốn lấy vô pháp chạy thoát. Vị đại sư này, xin hỏi ngươi đem ta chụp tới, dự định xử trí như thế nào? Ngụy Hợp chẳng qua là bị nhốt cũng không hôn mê, tự nhiên còn có thể nói chuyện. Ô Thập Thiền Sư lạnh lùng mắt nhìn hắn, không có trả lời. Hắn không sợ Vương Huyền giở trò gian, trước đó trên lôi đài, nếu không phải cái kia thần bí bùng nổ thúc dục nguyên phá, nếu không phải đánh lén, Vương Huyền căn bản không có khả năng giết được Lôi Ân. Gặp người không đáp lời, Ngụy Hợp trong lòng cũng lóe lên đủ loại suy nghĩ. Xem Ô Thập Thiền Sư ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Chung quanh là một mảnh hoang vu rừng tùng, khoảng cách Vương Đô không xa tựa hồ còn thiết lập chớ lên tiếng tinh trận, nhưng cường độ không cao. Chủ yếu là đối phương đối với mình giam cầm thủ đoạn lòng tin rất đủ, không sợ hắn làm ra trò gian gì. Như vậy, cách chương.